Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, tâm như bàn thạch. Tuyệt đại trên mặt, mang theo mấy phần có ý trào phúng nụ cười, rõ ràng cho thấy ở châm chọc Hạ Thiên Kỳ không nhìn chân tướng mềm yếu. Ngươi có ý gì? Hạ Thiên Kỳ có chút nổi nóng. Thanh âm cũng biến thành sáng ngời chút. Ta có ý gì ngươi rất rõ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở ngây thơ cái gì? Ta thừa nhận ngươi tuổi rất trẻ. Cũng thừa nhận ở trong đám người tuổi trẻ, ngươi làm coi như không tệ. Nhưng dù vậy, cũng không có ai sẽ khẳng định ngươi cái gì. Bởi vì đối với ngươi mà nói, đối với chúng ta mà nói, quá trình đều là chó má. Chỉ có kết quả mới là trọng yếu nhất. Ngươi không cách nào sáng tạo ra một cái kết quả tốt, ngươi liền sẽ trở thành tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Gia gia của ngươi Hạ Thuần, Minh phủ cao tầng một trong, trước mắt thân ở đệ tam vực, hắn giúp không ngươi. Mẹ ngươi, trước mắt bị phong ấn ở trong thân thể ngươi, ở phục hồi từ từ đến, nàng cũng không giúp được ngươi. Về phần ba ba của ngươi, hắn là căn bản sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không quản ngươi. Tại sao? Hạ Thiên Kỳ có chút tan vỡ nhìn Tuyệt Đại. Bởi vì chính là ba ba của ngươi thay đổi ngươi nhân sinh, cho ngươi trở thành thần tử, cho ngươi cuốn vào hết thảy các thứ này. Ngươi không phải là một mực ở tìm hắc thủ sau màn sao? Ta có thể rất có trách nhiệm nói, một là thần, khác một người chính là ngươi ba, cho nên không nên hỏi ta tại sao, bởi vì đó là hắn và bạn tri kỷ dịch, trừ bọn họ trở ra, sợ là lại không có những người khác biết chân tướng. Tuyệt Đại nói tới đây, nhìn đã tan vỡ Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục không lưu tình vừa nói, ngươi nếu một mực ở khát vọng chân tướng, như vậy thì chắc có biết được chân tướng giác ngộ. Tại sao mẹ ngươi không nói? Gia gia của ngươi không nói? Ba ba của ngươi ẩn núp ngươi? Những thứ này ngươi sớm nên có hoài nghi mới đúng. Câu trả lời rất rõ ràng. Bởi vì bọn họ không cách nào đối mặt với ngươi. Không cách nào đem điều này đối với ngươi rất tàn khốc chân tướng nói ra. Ta cảm thấy được ngươi nên hiểu bọn họ không nói. Nếu không ngươi để cho bọn họ nói thế nào? Thừa nhận cũng là bọn hắn không được. Không nên cho ngươi cuốn vào sao? Nếu như bọn họ thật cảm giác mình làm sai, cũng sẽ không làm như thế. Làm một người đứng xem, đối với ngươi ta là rất đồng tình. Bởi vì ngươi nhân sinh hoàn toàn là bị quyển dưỡng. Ngươi cho rằng là sinh hoạt, chính là một trận các diễn viên phối hợp lẫn nhau điện ảnh diễn xuất. Ngươi thật sự cho là tàn khốc, mới là ngươi trong cuộc sống quan điểm chính. Đủ, Lãnh Nguyệt lúc này hướng về phía Tuyệt Đại, phẫn nộ hô, sau đó phản bác nói. Bọn họ một nhất định có bọn họ khó xử. Không có ai sẽ đối đãi mình như vậy hài tử. Ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy được ngươi bây giờ hẳn làm. Cũng không phải là vì hắn người nhà khuyên giải. Mà hẳn trợ giúp hắn. Để cho hắn tâm chắc như bàn thạch. Bởi vì đây là không cách nào trốn tránh thực tế. Coi như thần tử. Coi như thần người hậu tuyển. Vô luận chính hắn nguyện ý hay không, đây đều là số mệnh, hoặc là đánh vỡ nó, hoặc là chịu đựng nó, mà trốn tránh chỉ sẽ để cho chính mình càng ngày càng thống khổ. Vĩnh viễn bị cái này nhà tù thật sự khổn trói, vô lực chạy thoát, rất nhiều lúc, coi như bằng hữu không chỉ yêu cầu thông cảm cùng hiểu, càng cần hơn một ít tàn nhẫn. Các ngươi còn phải hắn thế nào? Hắn đã làm quá nhiều, Lãnh Nguyệt căn bản không nghe lọt Tuyệt Đại mà nói. Tâm tình kịch liệt phản bác. Hắn có thể không hề làm gì. Sau đó bị giết chết. Hèn yếu chung kết. Người nguyện ý không? Hắn nguyện ý không? Nếu như đây là các ngươi chung nhau nguyện vọng, như vậy toàn làm ta không nói gì. Lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ lúc này miễn cưỡng cười vui quay đầu. Sau đó hướng về phía Lãnh Nguyệt ngắt lời nói. Hắn nói không sai. Ta cho là mình tâm đã chắc như bàn thạch, nhưng là ta hiển nhiên là sai. Ta còn ở trông cậy vào người khác, ta còn đang chờ người nào sẽ lòng tốt lưu đứng lại cho ta một cái đường lui. Thật ra thì ta sớm đã có nghĩ đến, cha bọn họ sở dĩ không chịu nói với ta, thì ra là vì vậy chân tướng sẽ đối với ta rất tàn khốc. ta sẽ rất khó tiếp nhận. Trên thực tế, thật có chút thống khổ. Nhưng so với thống khổ, ta càng tin tưởng, người nhà ta sẽ không hại ta. Bọn họ nhất định là có cái gì khó nói chi ẩn. Vô luận lúc trước thế nào, là bọn hắn diễn xuất cũng tốt, hay lại là như thế nào cũng được. Ta cũng vui vẻ quá, hạnh phúc quá, nắm giữ quá, cái này thì đủ. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí kiên định, ngược lại từ trước tan vỡ chung đi ra. Tuyệt Đại có chút kinh dị nhìn Hạ Thiên Kỳ. Về phần Tuyệt Đại là mặt lộ lo âu, nhưng há hốc mồm cuối cùng cũng không nói ra cái gì tới. Thật ra thì Tuyệt Đại mới vừa rồi nói với Hạ Thiên Kỳ những lời đó, hoàn toàn là chính bản thân hắn chủ ý. Trương Phong Vũ đám người chẳng những không có bày mưu đặt kế, càng là không hy vọng Hạ Thiên Kỳ biết quá nhiều. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ biết càng nhiều, lấy hắn phản nghịch, lại càng khả năng không chịu trói buộc, để cho bọn họ đoán định cục mặt mất khống chế. Đối với bọn hắn như vậy, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói đều bất lợi. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có nghe theo phân phó. Hắn chẳng những cùng Hạ Thiên Kỳ nói ra cái này chân tướng, càng còn hung hăng kích thích hắn một phen. Dù sao tương tự vô lực, tương tự dãy dụa, tương tự khổn trói, hắn là như vậy có đích thân trải qua. Rất nhiều lúc, nhân liều mạng muốn leo lên, cũng không phải là bởi vì chỗ cao thật tốt, mà là chỉ bởi vì chính mình tại người khác dưới chân mà thôi. Hạ Thiên Kỳ yêu cầu đánh cược, bọn họ cũng giống vậy yêu cầu đánh cược. Bất đồng là, Hạ Thiên Kỳ cần phải đi đánh cược chính mình, mà bọn họ thì tại đánh cược Hạ Thiên Kỳ. Thần tử kế hoạch rốt cuộc có thể thành công hay không? Thành công lại sẽ cho cái này hỗn loạn thế gian mang đến cái gì? Hết thảy các thứ này đối với dưới mắt mà nói đều là không biết. Bọn họ cũng đã từng là thần nô lệ, bị thần gắt gao nắm trong tay vận mệnh, ép tới không thở nổi. Nhưng so với buông tha chính mình cố gắng, đi cầu nguyện người khác cho mình cuộc sống hạnh phúc, bọn họ càng hy vọng đi dựa vào tự mình giải quyết vấn đề. Cho nên so với rất nhiều thông qua thực tập nhân lựa chọn an nhàn sinh hoạt, bọn họ là một lần nữa đi vào cái này kinh khủng vòng xoáy. Là đó là có thể nhất lao vĩnh giật chiến thắng quỷ vật, để cho phương thiên địa này vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Không là bọn hắn vĩ đại, cũng không phải bọn họ muốn làm anh hùng, mà là bọn hắn quá mức ích kỷ. Quá mức ích kỷ muốn bảo toàn chính mình có hết thảy. Bởi vì so với mọi người cùng nhau tử, hắn càng hy vọng có người có thể tiếp tục sống. Ta hy vọng ngươi vừa mới thật sự lộ ra kiên định, cũng không phải chỉ là nói suông. Chúng ta những người mở đường này, cũng không phải là không có chút nào thành tựu, chỉ biết là sai khiến nhân ngu xuẩn. Người địch nhân là còn lại thân tử, là quỷ vật, là những đối với đó các ngươi mơ ước người mở đường. Mà chúng ta có thể làm, chính là chọn đo cho ngươi rõ ràng chướng ngại. Có lẽ sẽ rõ ràng rất sạch sẽ, cũng có lẽ không biết. Uống rượu xong, ta cũng nên đi. Tiếp theo đường ngươi làm như thế nào đi, toàn ở chính ngươi. Lão tứ lại để cho ta nhắc nhở ngươi, nhưng là ta cảm thấy được đã không cần phải nói. Ngươi có ngươi mục tiêu, chúng ta có chúng ta mục tiêu. Chúng ta vốn cũng không nên lẫn nhau hy vọng nào. Có lẽ mỗi người làm xong mỗi người sự tình, chính là lớn nhất hỗ bang hỗ trợ. Nhà đúng thuận tiện cùng ngươi nói một món chân thực phát sinh qua chuyện. Lão tứ năm đó, ở mất đi mọi người chúng ta sau khi, như cũ chiến thắng số mệnh, tác thành hiện tại hắn, cùng hiện tại chúng ta. Lúc đó hắn chỉ là một có chút suy nghĩ người bình thường. So với ngươi vị này tổng giam kém xa tít tắp, cho nên hy vọng ngươi cuối cùng còn có thể sống được. Cũng hy vọng ta cuối cùng cũng có thể sống đến. Nếu như ngươi có thể thấy ba ba của ta mà nói, xin chuyển cáo hắn, ta cũng không trách hắn cái gì. Nếu đây cũng là hắn tâm nguyện, như vậy ta đây cái làm con trai cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Có cơ hội, ta sẽ thay ngươi chuyển đạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.